Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 24:24, tôi không thích điểm gì ở anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ gật đầu, nói, cô vừa thấy họ là trở nên im lặng và e thẹn. Không giống cô chút nào, cô thực sự không hiểu. Nếu cô thật sự thích người đàn ông đó, sao không thổ lộ với anh ấy? Tôi không dám, Trần Chi Ý che mặt, nói, mỗi lần gặp anh ấy, tim tôi đập nhanh, hoàn toàn không dám đến gần. Hơn nữa, trước đây đã có phụ nữ tỏ tình với anh ấy, tất cả đều bị từ chối. Khi có người hỏi anh ấy thích kiểu phụ nữ gì, anh ấy nói là thích người có thể đồng hành cùng anh ấy và cũng là người dịu dàng thục nữ. Mục Thanh Từ trầm ngâm vài giây, đột nhiên không biết nói gì, chỉ hỏi, anh Thẩm làm nghề gì, cùng làm ăn với anh Phong, cũng làm xe tải lớn à? Câu hỏi này khiến Trần Chi Ý hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi nghĩ lại thì cũng có lý. Cô gật đầu, Mục Thanh Từ không hiểu. Nếu họ làm công ty vận tải đường dài, tại sao lại tìm bạn gái có thể cùng đồng hành? Phải chăng anh ấy muốn tìm người cùng làm vận tải đường dài? Câu này lại khiến Trần Chi Ý lúng túng. Sau vài giây, cô ấy bật cười khúc khích rồi hỏi lại Mục Thanh Từ. Thanh Từ, không phải cô quen biết anh Phong sao? Sao tôi cảm giác cô không biết anh Phong làm gì nhỉ? Mục Thanh Từ, không phải là công ty vận tải đường dài sao? Cô biết Phong Liệt đã che giấu nhiều điều khi đi xem mắt. Nhưng không ngờ anh lại che giấu cả tính chất công việc. Trần Chi Ý gật đầu. Đúng vậy, Mục Thanh Từ, Trần Chi Ý giải thích thêm. Công ty vận tải đường dài của họ khác xa với công ty vận tải mà cô biết. Họ chỉ làm những hợp đồng lớn, nghe nói còn liên kết với quân đội. Họ có thể đảm bảo rằng bất kỳ hàng hóa vận chuyển đều được bảo quản an toàn và nguyên vẹn. Thậm chí có cả đội bảo vệ, cũng có thể hiểu như là vệ sĩ. Nghe nói không chỉ vệ sĩ, mà ngay cả tài xế, tất cả đều là cựu quân nhân. Mục Thanh Từ, Phong Liệt tuyệt vời quá. Trần Chi Ý, anh Thẩm nói muốn tìm một người có thể đồng hành cùng anh ấy. Chắc chắn là loại người có kỹ năng tốt, có thể cùng anh ấy đi đây đó. Trong giới này, phần lớn phụ nữ đều yếu đuối, chắc chắn không đạt yêu cầu của anh ấy. Vậy cô thì sao? Mục Thanh Từ nghĩ rằng nếu Trần Chi Ý thật sự thích, có lẽ có thể thử. Tôi không thể là người dịu dàng thục nữ. Mục Thanh Từ thực sự không biết nói gì. Nhưng sau đó, Trần Chi Ý bình thường trở lại. Mỗi lần thấy anh ấy, đầu óc tôi cứ quay cuồng. Nói gì cũng không dám. Cô nói đúng, thật ra tôi nên thổ lộ với anh ấy. Dù tôi không đạt yêu cầu của anh ấy, ít nhất cũng phải cho anh ấy biết tình cảm của tôi. Mục Thanh Từ mỉm cười. Đúng vậy. Trần Chi Ý bắt đầu lên kế hoạch thời điểm thổ lộ. Tôi rất khó gặp anh ấy, định lợi dụng danh nghĩa của cô để tình cờ gặp ở khu Đông Hồ. Nhưng tối nay cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ có vẻ không đáng. Hay là tôi tìm cơ hội để gặp riêng và thổ lộ với anh ấy nhỉ? Nói xong, cô ấy nhớ ra điều gì đó và vội giải thích với Mục Thanh Từ. Khi tôi kết bạn với cô, tôi không biết cô sống ở khu Đông Hồ, không có ý định lợi dụng cô để tiếp cận anh ấy. Biết rồi, Mục Thanh Từ vỗ vỗ tay Trần Chi Ý, nói, cố gắng lên. Trần Chi Ý cũng cười gật đầu. Được, nhưng cơ hội gặp riêng với anh ấy rất ít. Tôi sẽ cố gắng. Hai người nói xong, đi vào nhà vệ sinh. Mục Thanh Từ chưa ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Trần Chi Ý. Trần Chi Ý. Thanh Từ, cô về phòng ăn trước đi. Tôi gặp vài người trong giới. Họ hơi phiền. Tôi sẽ tìm cách đuổi họ đi. Mục Thanh Từ ra ngoài. Vừa đúng lúc thấy Trần Chi Ý và mấy người phụ nữ rẽ vào một góc khuất. Cô nghĩ một chút. Tự dưng xông vào cũng không hay. Nhưng lo lắng cho Trần Chi Ý, quyết định quay về phòng ăn báo cho Trần Dịch Minh. Chỉ mới đi được vài bước thì thấy Chu Lỗi từ phía đối diện đi đến. Thấy Mục Thanh Từ, anh ta mỉm cười và nói: "Em gái Thanh Từ, anh tưởng em và em gái Chi Ý đi lạc. Anh đặc biệt ra ngoài tìm các em." Mục Thanh Từ nhìn người đàn ông đối diện, muốn nhanh chóng về phòng ăn, chỉ gật đầu với anh ta rồi chuẩn bị đi tiếp. Chu Lỗi lại chặn đường cô, cười nói: "Em gái Thanh Từ, hay để anh dẫn em đi dạo quanh." Mục Thanh Từ nhăn mày, nhưng vẫn ôn hòa nói: "Chị Chi Ý gặp chút phiền phức, tôi cần báo với anh Trần." Chu Lỗi không tỏ vẻ lo lắng: "Em gái Chi Ý học võ, chỉ cần không gây rắc rối cho người khác là được. Em gái Thanh Từ cứ yên tâm." Mục Thanh Từ thấy Chu Lỗi không chịu để cô đi, cảm thấy không vui, muốn nhanh chóng giải quyết anh ta, vẫn giữ thái độ khách sáo: "Anh Chu, chúng ta nên nói chuyện riêng một chút." "Nói gì?" Chu Lỗi nhìn cô với ánh mắt sáng lên, không giấu được sự thích thú của mình. Mục Thanh Từ liếc nhìn xung quanh, thấy không xa có một hành lang cạnh cửa sổ, nơi đó vắng người, liền quay người đi về phía đó. Chu Lỗi vội theo sau, vừa đi vừa nhiệt tình nói: "Em gái Thanh Từ, nếu các em định đến buổi đấu giá, anh sẽ đi cùng. Anh quen thuộc quy trình đấu giá ở đây. Nếu em thích món gì, anh sẽ mua và tặng cho em." Mục Thanh Từ không đáp lại, nhanh chóng bước đến bên cửa sổ, tiếp tục đi thêm vài mét. Khi thấy xung quanh không có ai mới dừng lại, quay lại nhìn anh ta. Chu Lỗi cũng dừng lại. Mục Thanh Từ nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Anh Chu, cảm ơn anh lần trước đã giúp tôi, nhưng rất tiếc, anh không phải kiểu người tôi thích. Xin đừng tiếp tục nói những điều khiến tôi khó xử." Chu Lỗi ngẩn người, có vẻ bị tổn thương, hỏi: "Vậy em thích kiểu người như thế nào? Anh có thể cố gắng trở thành như vậy." Nói xong, anh ta tiến gần một bước, biểu cảm hơi kích động. Mục Thanh Từ thấy anh ta đến gần, vô thức lùi lại hai bước. Chu Lỗi thấy cô phòng bị, đành phải dừng lại, nói: "Anh thật sự thích em. Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích. Lúc đó anh nghĩ sao lại có người đẹp và có khí chất như vậy, giống hệt như người trong mơ của anh." "Thanh Từ, em có thể cho anh một cơ hội không? Anh có thể cố gắng trở thành kiểu người em thích." Mục Thanh Từ nhíu mày. Đối với người không thích, sự quấy rối như vậy chỉ khiến cô cảm thấy phiền. Nhưng Chu Lỗi cũng không làm gì quá đáng. Cô đành kiềm chế sự khó chịu, nói: "Tôi không thích bất cứ điều gì ở anh." "Chu Lỗi, Mục Thanh Từ, kiểu người lý tưởng của tôi là người có phẩm cách và sức mạnh, và có thể hỗ trợ và bao dung tôi." Chu Lỗi há miệng, sau một hồi, đành thốt ra một câu: "Ngoài điểm cuối cùng ra, yêu cầu của em sao lại giống anh Phong vậy?" Mục Thanh Từ giật mình, vội vàng phủ nhận: "Đừng đoán bừa, Chu Lỗi là cậu chủ nhỏ nhà họ Chu, từ nhỏ đã có được mọi thứ. Anh ta chưa bao giờ bị từ chối như vậy, đặc biệt là khi anh ta thật sự rất thích Mục Thanh Từ, nên có phần hoang mang. Lúc hoang mang, anh ta vô thức đưa tay ra, muốn nắm tay cô." Mục Thanh Từ không ngờ Chu Lỗi lại đưa tay ra, tay cô cũng vô thức đưa ra, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Chu Lỗi. Cơ thể xoay nhanh, lợi dụng sức lực, nhẹ nhàng thực hiện một đòn ném qua vai. Dầm, á, ứ, Chu Lỗi nằm trên mặt đất, đau đớn khiến anh ta ngơ ngác. Chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao anh ta lại bị cô gái trông có vẻ yếu đuối như vậy ném qua vai? Mục Thanh Từ nhìn Chu Lỗi đang nằm trên đất, đau đớn, thực sự cảm thấy hơi hối hận. Một thiếu gia giàu có như Chu Lỗi, nếu bị chọc giận, tìm người trả thù cô thì sao? Cô học qua tự vệ, đối phó với Chu Lỗi không phòng bị thì không sao. Nhưng nếu có hai người đã được đào tạo và có âm mưu, cô hoàn toàn không có cách nào chống trả. Cô nên chạy ngay, thay vì hành động trong cơn hoảng loạn. Khuôn mặt Phong Liệt hiện lên trong đầu cô. Chu Lỗi có vẻ rất sợ Phong Liệt. Suy nghĩ đến đây, cô quay người đi nhanh về phía phòng ăn. Khi cô đến hành lang dẫn đến phòng ăn, vừa thấy Phong Liệt và một người đàn ông từ hành lang khác đi đến. Hai người đàn ông đi cùng nhau, có vẻ khá giống nhau, chiều cao gần giống nhau. Phong Liệt tỏa ra khí chất bá đạo và trầm tĩnh, còn người đàn ông kia thì thể hiện sự kiêu ngạo và quý phái. Phong Liệt có vẻ rất thâm trầm và lạnh lùng, người đàn ông thì có vẻ lạnh lùng và khinh thường tất cả. Lúc này người đàn ông đang nói chuyện với Phong Liệt, giọng điệu cũng lạnh lùng. Ông nội và hội đồng quản trị lại thúc giục em tìm phụ nữ. Không có phụ nữ, em không thể phát triển công ty sao? Phong Liệt không nói gì, nhưng đột nhiên nhìn về phía cô. Anh thấy trên mặt Mục Thanh Từ có vẻ hoảng loạn và ánh mắt ươn ướt. Liền bước nhanh đến hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông cũng đi đến gần, anh ta không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng để quan sát Mục Thanh Từ. Cách chương